Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, cửu cung ô vuông. Lương Thành sau khi nói xong cất bước đi hướng hỏa nha. Đứng tại trên bình đài cái kia một đống hỏa nha nhìn thấy qua đến như vậy một đầu đại hán. Bỗng cảm giác nguy hiểm, toàn thể nện bước lộn xộn bước loạn choạng lui về sau đi. Có mấy cái đặc biệt không giữ được bình tĩnh hỏa nha đã cách mặt đất bay lên. Oa oa kêu tại tầng trời thấp xoay quanh. Lương Thành cười một tiếng. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mấy cái khối đồ vật hướng phía trước ném đi. Đinh linh leng keng, mấy cái khối đỏ lập lòe hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch thì rơi xuống. Tại phía trước trên mặt đất, lan lộn lóe ra, cạc cạc. Phản ứng nhanh hỏa nha lập tức vồ lên trên dùng miệng ngậm lấy linh thạch hướng xuống nuốt. Một bên ra sức nuốt đồng thời còn sợ đồng bạn cướp đoạt. Một bên lại đập cánh chạy loạn. Toàn bộ trên bình đài trật tự hỗn loạn lung tung. Tất cả hỏa nha đều cà cà kêu to lên. Lúc trước bay lên cái kia mấy cái hỏa nha thấy thế cũng liền bận bịu ảo não hạ xuống tới. Thì liền đối diện trên bình đài hỏa nha cũng đều toàn bộ cà cà kêu to lên. Đánh trống reo hò lấy liên tục cất cánh. Hướng Lương Thành chỗ bình đài bay tới. Không bao lâu tất cả hỏa nha thì đều chen chúc tại Lương Thành trước mặt. To như hạt đậu mắt nhỏ toàn bộ trông mong nhìn qua Lương Thành. Chậm rãi xúm lại tới. Một bộ nghĩ muốn tới gần lại không dám bộ dáng. Hiển nhiên những tiểu tử này đối Lương Thành là vừa thương vừa sợ. Lương Thành ho nhẹ một tiếng dùng vô cùng khoa trương động tác theo chữ vật vòng tay bên trong lấy. Ra một đống lớn hỏa thuộc tính linh thạch. Thượng vàng hạ cám. Theo thượng phẩm đến hạ phẩm hết thảy đều có. Bên trong lấy trung phẩm chiếm đa số. Tuy nhiên không bằng lúc trước ném ra ngoài đi cái kia mấy khối tinh thuần. Nhưng là thắng ở thể tích lớn số lượng nhiều. Đỏ lóng lánh thị giác hiệu quả đặc biệt tốt. Cạc cạc cạc cạc. Một trận tiếng ồn ào vang lên. Lương Thành nhíu nhíu mày. Rất uy nghiêm thò tay tỏ ý yên lặng. Chúng hỏa nha mới miễn cưỡng chấn định lại. Nhưng từng cái vẫn là không nhịn được đưa đầu co lại não. Lộ ra mặt mũi tràn đầy thất kinh chuẩn bị tại trên mặt đất tranh đoạt linh thạch biểu lộ. Ho khan hỏa nha nhóm. Ta cái này một bao lớn mỹ vị ngon miệng hỏa linh thạch chuẩn bị đưa cho các ngươi. Nhưng là các ngươi cũng không thể ăn không a? Đúng hay không? Thiên hạ cũng không có đi ăn chùa đạo lý. Cho nên chúng ta có một điều kiện. Đó chính là chúng ta hai người muốn tới đối diện đi. Các ngươi suy nghĩ một chút. Ở chỗ này dựng cái cầu a. Chỉ cần chúng ta đi qua. Linh thạch thì là các ngươi. Lương Thành lớn tiếng nói. Cạc cạc. Oa oa. Chít chít. Ục ục. Hỏa nha nhóm nghe vậy châu đầu ghé tai. Sau một lát, tất cả hỏa nha rất nhanh kết bè kết đội địa bay lên. Đầu đuôi đụng vào nhau. Tầng tầng chồng chất. Không một chút thời gian còn thật tại hai cái bình đài ở giữa dựng lên một tòa quạ cầu. Tòa này quạ cầu nhìn qua kết cấu tinh xảo. Làm người ta nhìn mà than thở. Lương Thành đại hỉ. Lôi kéo Tả Khâu Tố Thanh cũng nhanh bước thông qua quạ cầu. Đến đối diện bình đài về sau. Lương Thành ấn hứa hẹn đem linh thạch toàn bộ đặt ở trên bình đài. Chỉ nghe oanh một tiếng. Quạ cầu giải thể. Hỏa nha bay tán loạn. Tại ồn ào cạc cạc âm thanh bên trong. Hỏa nha nhóm vui sướng cướp đoạt linh thạch. Lương Thành cười lấy đối Tả Khâu Tố Thanh nói. Huyết mạch không đủ linh thạch bổ. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tố Thanh, người nói có đúng hay không đạo lý này? Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười nói. Vẫn là ngươi biện pháp nhiều. Thật không nghĩ tới còn có thể dạng này tới. Cái này cửa thứ hai nhìn đến cũng thông qua. Lương Thành nhìn về phía trước đi. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Có chút bận tâm nói. Phía dưới cũng là cửa thứ ba. Cửa này trong lòng ta đặc biệt không chắc. Luôn cảm thấy tựa như là kém chút gì. Tả Khâu Tố Thanh lôi kéo Lương Thành tay nói. Chúng ta trước đi xem một chút cửa thứ ba là dạng gì. Thật vất vả đến nơi đây. Không nhìn rốt cuộc không cam tâm. Lương Thành gật gật đầu. Hai người tiếp tục dắt tay đi thẳng về phía trước. Không bao lâu đi tới từng đống to lớn loạn thạch trận bên cạnh. chỉ thấy những thứ này to lớn đống đá đông một đống tây một đống. Nhìn như không có quy luật chút nào địa đem con đường phía trước cản trở đến sạch sẽ. Lương Thành cười nói, cấm chế này bố trí được rất xảo diệu a. Lấy hỏa sinh thổ, theo nghiệp hỏa hồng liên cấm bên trong sinh ra một cái cự thạch trận pháp đến. Một chút năng lượng cũng không lãng phí. Thực là không tồi ý nghĩ. Bất quá, loại này thổ hệ trận pháp có thể khó không được ta. Tố Thanh, ta đến hỏi ngươi, nếu để cho ngươi tới ra tay, hiện tại cảm thấy cần phải như thế nào phá trận? Tả Khâu Tố Thanh gặp Lương Thành suy tính chính mình, sau đó tỉ mỉ quan sát một hồi, đánh ra một đạo phong nhận, trực kích bên trái cái thứ 6 đống đá, nhìn xem không có có phản ứng gì về sau. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu, lại hướng trong trận đệ nhất cùng cái thứ 3 đống đá mỗi người đánh ra một đạo phong nhận. Lần này ầm ầm một chút, chỉ thấy cái này hai đống loạn thạch bên cạnh phân biệt từ dưới đất mỗi người toát ra 6 cái khôi ngô người đá. Những thạch nhân này tướng mạo dữ tợn đáng sợ, lực lớn vô cùng, đồng thời 10 phần kiên cố. Bọn họ vây quanh đống đá dương nanh múa vuốt loạn lượn quanh vài vòng về sau, cũng không có phát hiện kẻ xâm lấn, sau đó lại toàn bộ ẩn xuống dưới đất. Tả Khâu Tố Thanh nói, cái này trận pháp hẳn là một cái lục đinh khai sơn trận. Toàn thân là cái mê cung, bên trong gặp lục sinh biến. Chúng ta muốn là đi vào phá trận, cần phải theo thứ 6 chồng chất loạn thạch lấy tay, tìm kiếm đường ra, như là đụng vào hắn đống đá, mỗi lần đều sẽ dẫn phát 6 cái người đá công kích. Những thạch nhân này phòng ngự cực mạnh, công kích lại mãnh liệt, một khi phát động sẽ rất phiền phức. Lương Thành gật đầu khen, Tố Thanh, người trận pháp tạo nghệ đã rất tốt, nói đến đại khái không kém, chỉ là có một chút ngươi không có chú ý tới. Ngươi nhìn, bố trận người dùng cái tiểu thủ đoạn, tại cái này trận pháp bên trong dẫn vào một số huyễn thuật. Ngươi nhìn ra được sao? Cái này thứ 6 chồng chất loạn thạch thực là huyễn hóa ra đến. Muốn là án lấy ngươi thuyết pháp tử phá trận, thế tất yếu rơi vào trong huyễn trận. Sau cùng rất có thể phát động tất cả người đá cùng một chỗ công tới. Như thế, sẽ rất khó làm. Cho nên cái này trận bị hắn như thế biến đổi, cũng không phải là phổ thông lục đinh khai sơn trận. Đây là một cái lục giáp mê hồn trận. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy biến sắc, lại tỉ mỉ nhìn một hồi, thăm dò phát ra phong nhận đánh vào thứ 6 chồng chất trên loạn thạch. Lần này Tả Khâu Tố Thanh tại tỉ mỉ quan sát chi phía dưới phát hiện phong nhận là trực tiếp theo trong đống loạn thạch sâu vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nói rõ cái này thứ 6 chồng chất loạn thạch đúng là cái hư ảnh, cũng không có thực thể tồn tại. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh hướng về thứ 7 chồng chất loạn thạch phát phong nhận thăm dò. Cái này chồng chất loạn thạch bị sụp đổ mấy khối lại không có dẫn ra người đá. Tả Khâu Tố Thanh lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước bị mê hoặc. Cái này nhìn qua xếp ở vị trí thứ 7 một đống đá vụn, mới là không biết dẫn phát công kích thứ 6 chồng chất loạn thạch. Tả Khâu Tố Thanh thở dài, mất chi không chút, đi 1000 dặm, là ta không đủ tỉ mỉ tâm. Cái này trận pháp một đạo, thật sự là từng bước bẫy dập. Thành ca ngươi cũng đừng khen ta, ta còn kém xa lắm. Tố Thanh, ngươi đừng lo lắng, những biến hóa này thiên long bách trận đồ bên trong đều có. Không có gì khó, ngươi sau này chỉ cần bỏ chút thời gian, liền có thể nắm giữ. Lương Thành mở lời an ủi vài câu về sau, lôi kéo Tả Khâu Tố Thanh tay. Đi thôi, chúng ta bây giờ thì xông mê cung đi, tiến vào cái này lục giáp mê hồn trận về sau. Hai người không chút do dự hướng về cái thứ 7 đống đá chạy đi. Cẩn thận từng ly từng tí tránh cho đụng vào hắn đống đá. Riêng là cái kia hư huyễn thứ 6 chồng chất, đến đống đá trước mặt, cẩn thận xem xét sau quả nhiên phát hiện tại thạch chồng chất không đáng chú ý một bên che chắn lấy một cái nho nhỏ cửa vào. Hai người đi vào miệng sau quả nhiên phát hiện có động thiên khác. Hai người lại đi tới một cái mới trong mê cung. Tất cả tình huống lại trở nên có chỗ khác biệt. Bất quá những thứ này đều khó không được Lương Thành. Ngược lại bị hắn lấy ra làm khảo nghiệm Tả Khâu Tố Thanh trận pháp nội dung chính công cụ. cứ như vậy một bên vượt qua mê cung, một bên cho Tả Khâu Tố Thanh giảng giải trận pháp nội dung chính. Cùng nhau đi tới, hai người không có phát động bất luận cái gì công kích cơ quan. Lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, một mực xông qua 6 cái mê cung lúc. Lương Thành hai người rốt cục nhìn đến lúc trước cái kia khiến người ta nhìn quen mắt cửa đá. Hai người đến gần về sau, đứng tại cao lớn phía trước cửa đá. Lương Thành tỉ mỉ đánh giá trên cửa đá tất cả vị trí, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Chỉ thấy đạo này cửa lớn lấy đá xanh tạc thành, hình thái nặng nề, thạch chính giữa cửa đục khắc lấy 9 cái hình vuông mới lỗ. Đồng thời cùng một chỗ vừa vặn là một cái cửu cung ô vuông hình dáng. Mà trên mặt đất trưng bày một hàng hình vuông hòn đá. Phía trên phân biệt khắc lấy theo nhất đến cửu con số. Lương Thành nhịn không được cười lên, lẩm bẩm nói, đây chính là sau cùng khảo nghiệm sao? Làm sao có thể a? Đây không phải tặng không sao? Uổng ta vắt hết óc lâu như vậy, vậy mà suy tính ta một cái cửu cung ô vuông. Cái này còn có ai không biết sao? Tả Khâu Tố Thanh cũng sửng sốt, nói, cái này quá đơn giản a, có phải hay không là cái bẫy dập? Hai người cảm thấy sự tình có kỳ quặc, sau đó đem cánh cửa này từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Trừ cái kia rõ ràng cửu cung ô vuông đề mục, nhìn không đến bất luận cái gì mở ra cái khác mở phương pháp. Tả Khâu Tố Thanh rất lo lắng, đối Lương Thành nói, Thành ca, quên đi, muốn không chúng ta trở về. Cái này cửa đá quá khác thường. Khác thường tức yêu, ta có loại dự cảm. Muốn là chúng ta đem cái này cửu cung ô vuông con số kiếm ra đến sẽ phát sinh không tốt sự tình. Lương Thành nhìn lấy cửa đá trầm ngâm rất lâu, nói, được trăm dặm người nửa 90. Chúng ta như là đã đi tới nơi này, nhưng lại tay không mà về. Thực sự quá đáng tiếc. Thì dạng này rời đi ta không cam tâm. Tố Thanh, người thân thế bí mật, rất có thể ngay tại cái này phiến cửa đá về sau. Chẳng lẽ chúng ta thì từ bỏ như vậy sao? Tả Khâu Tố Thanh cắn chặt môi, do dự nửa ngày. Thành ca, tính toán, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Ta cảm thấy hiện tại đã rất tốt. Có biết hay không chính mình thân thế lại có quan hệ gì đâu? Liền xem như biết mình thân thế lại có thể thế nào? Những cái kia đã không trọng yếu. Nói không chừng, không biết mình thân thế muốn càng tốt hơn một chút hơn. Nói xong lôi kéo Lương Thành liền muốn đi. Trở về, Lương Thành theo Tả Khâu Tố Thanh đi mấy bước quay đầu nhìn xem cửa đá kia. Bỗng nhiên dừng lại, nói ra, không, Tố Thanh, ta biết ngươi từ nhỏ đã bị thân thế vấn đề chỗ quấy nhiễu. Bây giờ đáp án ngay tại trước mắt, ta nhất định muốn giúp ngươi giải khai bí mật này. Tả Khâu Tố Thanh lôi kéo Lương Thành muốn đi trở về, lại chỉ là kéo không nhúc nhích. Gặp Lương Thành kiên trì, Tả Khâu Tố Thanh thở dài một hơi, đành phải đáp ứng. Cái kia, tốt a, bất quá Thành ca ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Lương Thành gật gật đầu, chậm rãi đi hướng cửa đá, cầm lên mặt đất hòn đá. Trong miệng cao giọng ngâm tụng nói, cửu cung chi ý, pháp vì linh quy, 24 vì vai, 68 vì đủ, trái 3,7, mang 9 dày 1, chấm ngoặc kép, nói chuyện ở giữa đã đem trên mặt đất hòn đá theo thứ tự sắp đặt đến trống chỗ bên trong. Chỉ còn lại sau cùng một cái ngũ chữ cầm trong tay. Nằm ở trung ương, nói. Lương Thành cầm trong tay khắc lấy ngũ chữ hòn đá nhét vào cửu cung ô vuông trung ương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.